Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, đào thoát. Sư huynh, nhìn thấy Đạo Tam không đến, Vương Thần không khỏi cười khổ. Hắn nghĩ không ra lần thứ hai nhìn thấy sư huynh là tại loại này lúng túng tình huống dưới. Là hắn tại sao lại tới? Sư đệ, chẳng lẽ hắn là Ma Vương sư huynh? Cái này quái đạo nhân cùng Ma Vương đến cùng sư tòng người nào? Đều có như thế kinh thiên chiến lực. Đám người kinh ngạc, hai ngày trước, người này đột nhiên xuất hiện tại Thất Tinh Thành. Cùng ở đây đệ tử phát sinh phân tranh. Chớ nhìn hắn chỉ có linh thủy 9 tầng tu vi. Chiến lực lại cùng Ma Vương đồng dạng nghịch thiên. Thế hệ trẻ tuổi đệ tử không ai là đối thủ của hắn. Liền ngay cả Ô Đoan cũng thua ở cái này thiếu niên đạo nhân trong tay. Không những như thế, cái này thiếu niên đạo nhân bộ pháp quỷ quyệt, có xuyên qua không gian năng lực, Thất Tinh Thành trận pháp với hắn mà nói như là bài trí. So như không có gì, mấy cái thần cảnh cường giả xuất thủ, đều không có bắt hắn lại, bị hắn chạy trốn, là ngươi. Giang Hoành Nhạc Trường mi dựng ngược, ngón tay Đạo Tam không hét lớn. Người tới, bắt hắn cho ta cầm xuống. Xoát xoát xoát, Giang Hoành Nhạc thanh âm chưa dứt, đã có mấy đạo thân ảnh lướt đi, hướng không trung Đạo Tam không chộp tới. Những này xuất thủ người, toàn bộ đều là thần cảnh cường giả. Vương Thần thần sắc quái dị, nhìn thấy lần này tình cảnh, hắn liền rõ ràng, mình sư huynh này từ Bắc Đấu bí cảnh lúc đi ra, nhất định cùng người ở chỗ này phát sinh qua mâu thuẫn. Các ngươi những này lão ô quy, chờ nhà ngươi đạo gia tiến vào tròn đan cảnh, tại hảo hảo thu thập các ngươi những lão già này. Đạo gia hiện tại không phụng bồi. Đạo Tam không nhếch miệng mắng một câu, tiếp lấy bỗng biến mất. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Vương Thần phụ cận. Sư huynh, ta, Vương Thần vừa muốn mở miệng nói chuyện, cũng cảm giác mình bị kéo vào một cái kỳ dị thế giới. Đây cũng là ở trong không gian, nhưng cũng không phải là tại không gian trong khe hẹp. Đạo Tam không lôi kéo Vương Thần ở trong không gian hành tẩu. A, lại không, mau nhìn, Ma Vương cũng không thấy. Không xong, cái kia áo bào đỏ đạo nhân là tới cứu Ma Vương. Trời ơi, cái kia quái đạo nhân dùng chính là cái gì bộ pháp? Có thể xuyên qua không gian. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Đám người nhìn thấy Ma Vương cùng Đạo Tam không biến mất, nhao nhao xôi cháo. Đáng chết. Giang Hoành Nhạc mắt hổ trợn lên, trơ mắt nhìn Vương Thần tại mí mắt của mình từ dưới đáy được người cứu đi. Hắn lên cơn giận dữ. Vô luận là thiếu niên kia Ma Vương, vẫn là kia thiếu niên đạo nhân, đều là thiên hạ nhất đẳng yêu nghiệt thiếu niên. Lấy tư chất của bọn hắn, nếu như trưởng thành, lại đến tìm bọn họ Bắc Đấu Tông suối quẩy, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vậy phải làm sao bây giờ? Một đám thần cảnh cường giả nhau nhau thả ra thần hồn, bốn phía điều tra, bất đắc dĩ kia hai người thiếu niên đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Cho ta đi tìm, đem thiên vực lật mấy lần cũng phải tìm đến kia hai tên tiểu tử. Còn có, lập tức tuyên bố lệnh truy nã. Toàn bộ đại lục truy nã thiếu niên Ma Vương. Tại Giang Hoành Nhạc tiếng gầm gừ bên trong, một đám đệ tử câm như hến, khí quyển mà cũng không dám thở một ngụm. Giang Tông chủ chớ động khí, vãn bối có biện pháp có thể đem thiếu niên kia Ma Vương dẫn ra. Âu Dương Thường Phong không biết lúc nào đi vào Giang Hoành Nhạc phụ cận, cung kính ôm quyền nói. Ồ, Giang Hoành Nhạc nhàn nhạt nhìn lướt qua Âu Dương Thường Phong, hỏi, biện pháp gì? Đệ tử biết, tại tán tu trong trận doanh, có hai người thiếu niên Ma Vương hảo hữu, chỉ cần đem bọn hắn khống chế lại, có khả năng bức bách Ma Vương hiện thân. Âu Dương Trường Phong nói đến đây, đưa tay chỉ trong đám người Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương, cũng mở miệng nói, chính là hai người bọn họ. Giang Hoành Nhạc mắt hổ khẽ động, ánh mắt thuận Âu Dương Thường Phong ngón tay phương hướng, rơi vào Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương trên thân. Hắn âm thầm gật đầu. Thiếu niên kia Ma Vương bây giờ chẳng biết đi đâu. Nếu như đem cái sau hai cái hảo hữu bắt lại, cái sau mặc dù không nhất định sẽ hiện thân, nhưng là dù sao cũng so bọn hắn dạng này mò kim đáy biển mạnh hơn. Tông chủ, cái này chỉ sợ không ổn. Biện pháp là không sai, nhưng là chúng ta làm như vậy, sợ rằng sẽ đưa tới người trong thiên hạ chế nhạo. Có thần cảnh trưởng lão trần chờ nói. Cũng đúng. Giang Hoành Nhạc âm thầm ngưng lông mày. Hắn dù sao cũng là một tông chi chủ. Nếu như cưỡng ép hai cái tán tu bức bách ma vương đi vào khuôn khổ, chuyện này lan truyền ra ngoài, mất thể diện. Âu Dương Thường Phong cười nói. Giang tông chủ, người chỉ cần sai người khống chế lại hai người bọn họ. Cái khác giao cho ta. Ta đem hai người bọn họ mang về Thanh Liễu Thành. Việc này cùng các thế lực lớn đều không thể làm chung. Sau đó chúng ta tại Thanh Liễu Thành bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần thiếu niên kia ma vương lộ diện, chúng ta đem hắn cầm xuống. Ý kiến hay. Giang Hoành Nhạc cùng một đám thần cảnh cường giả nhao nhao gật đầu. Cứ như vậy, ngược lại là miễn đi mấy thế lực lớn xấu hổ, còn có thể thuận thế bắt được ma vương. Không được, Vũ Dương, chúng ta bị người để mắt tới. Mau chóng rời đi. Cảm giác được Giang Hoành Nhạc cùng một đám trưởng lão ánh mắt bất thiện. Hứa Phong sắc mặt khó coi, lôi kéo Lý Vũ Dương lặng lẽ rời đi, rất nhanh biến mất tại Thất Tinh trong thành. Giang Hoành Nhạc đối một cái Bắc Đấu tông thần cảnh cường giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau ngầm hiểu, thân thể khẽ động, lặng lẽ theo đuôi Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương đi ra Thất Tinh thành. Sư huynh, người đi chỗ nào? Tại sao lại trở về rồi? Vương thần bị đạo tam không lôi kéo ở trong không gian hành tẩu. Hắn thuận miệng hỏi một câu như vậy. Tiểu sư đệ, người chỉ nói ngũ sư thúc tại huyền vực, cũng không có nói rõ ràng huyền vực vị trí cụ thể. Ở bên ngoài nghe ngóng hồi lâu, cũng không có thám thính đến huyền vực chỗ. Đây không phải trở về hỏi đường sao? Đạo tam không trợn mắt một cái, quay đầu liếc một cái vương thần. Ách cái này. Vương thần nghẹn lời, lập tức làm khó, hắn cũng không biết huyền vực vị trí cụ thể, hơi trầm ngâm một chút, nói, sư huynh, ta cũng không rõ lắm huyền vực vị trí, chỉ biết là nó cùng thiên vực tại song song không gian, mà lại khoảng cách không xa, dạng này a, đạo tam không có chút nhíu mày, cũng không nói thêm gì, mà là tiếp tục lôi kéo vương thần hành tẩu, một khắc đồng hồ. Hai người dừng chân lại, xuất hiện ở một mảnh hoang dã bên trong. Vương thần âm thầm đoán chừng một chút. Đạo tam không mang theo hắn đã đi lại có chừng hơn 10 tỷ bên trong lộ trình. Tốt, tiểu sư đệ, nơi này tạm thời an toàn. Đạo tam không buông ra vương thần. Sau đó tìm một mau làm chỉ toàn tảng đá lớn. Cả lơ phất phơ ngồi ở phía trên. Chanh chanh chanh, vương thần dùng sức kiếm mấy lần xích sắt. Đều không có tránh thoát. Xiềng xích này là thần cảnh võ giả chế tạo. Mặc dù so ra kém thần binh, lại so với bình thường vương giả binh cứng cỏi gấp bội. Chính là luyện chế thần binh phụ liệu rèn đúc. Sư huynh hỗ trợ. Vương thần bất đắc dĩ, cuối cùng đem xích sắt ngả vào đạo tam không trước mặt. Đạo tam không cũng không nói chuyện, tiện tay xuất ra một thanh kiếm sắc. Trên tay vương thần cùng trên chân trên xiềng xích vẩy một cái, nhẹ nhõm chặt đứt xiềng xích. Thần binh, nhìn xem đạo tam không trong tay ba thước thanh phong, vương thần không khỏi trừng mắt. Ám đạo không hổ là thượng cổ ăn chơi thiếu gia, tiện tay xuất ra binh khí đều là thần binh. Hắn đến bây giờ cũng chưa dùng qua thần binh, chỉ có một thanh tàn phá phù đồ thần kiếm, còn tại không gian loạn lưu bên trong thất lạc. Đưa cho ngươi. Gặp vương thần hai mắt sáng lên nhìn xem kiếm trong tay hắn, đạo tam không tiện tay ném qua. Hắc hắc, thật cảm tạ sư huynh. Vương thần thần sắc mừng rỡ, tiếp nhận thần kiếm, trong tay sắn cái kiếm hoa, cực kỳ hài lòng. Đây chỉ là một thanh phổ thông kiểu dáng trường kiếm, toàn thân màu xanh, bộ dáng có chút cũ cũ, không có bất kỳ cái gì ký tên. Chuôi kiếm còn mang theo một cái bảy màu tua cờ. Không sao cả, một thanh hạ phẩm thần binh mà thôi. Đạo tam không quan trọng phất phất tay, hỏi, những cái kia cấp thấp thần nhân tại sao muốn đuổi bắt ngươi? Cấp thấp thần nhân, Vương thần lúc này sững sờ, lại lập tức hiểu rõ ra. Đạo Tam không nói cấp thấp thần nhân là Giang Hoành Nhạc bọn người. Bởi vì Đạo Tam không là thượng cổ võ giả, cho nên đối cảnh giới xưng hô cùng hiện tại người có chỗ khác biệt. Hắn sau đó đem mình cùng những cái kia ngũ đại thế lực ân oán nói đơn giản một chút. Nha, Đạo Tam không gật gật đầu. Nói, mấy cái kia lão giả ngược lại là ghê tởm. Muốn hay không sư huynh hỗ trợ? Không cần, vương thần lắc đầu, cười nói, ta sắp đột phá, chờ ta tiến vào vương giả cảnh giới. Tại cùng bọn hắn thanh toán. Vương giả, Đạo Tam không nhíu mày. Nói, cái gì vương giả? Ách, vương thần vỗ ót một cái. Lập tức minh bạch, thượng cổ hẳn không có vương giả xưng hô thế này. Tại huyền vực cùng thiên vực, võ giả một khi tiến vào tròn đan cảnh, liền có thể trở thành một phương cường hào. Cho nên mọi người mới có thể đem cái này tròn đan cảnh định vị vì vương giả. Xưng hô thế này nếu như đặt ở thượng cổ, cũng có chút buồn cười. Một cái vòng tròn đan cảnh giới võ giả, tại thượng cổ chẳng phải là cái gì? Tự nhiên không thể xưng vương. Vương giả chính là tròn đan cảnh. Vương thần như thật nói. Tốt a, Đạo Tam không nghe vậy bĩu môi khinh thường. Cũng không có nói thêm cái gì. Toàn tức nói. Chính ngươi tạm thời tìm một chỗ náu thân. Ta còn muốn nghĩ biện pháp đi một chuyến huyền vực. Chờ ta bái kiến ngũ sư thúc, sẽ còn tới tìm ngươi. Đạo Tam không nói dứt lời tiêu sái từ trên tảng đá nhảy xuống. Sau đó thân ảnh lóe lên, liền ở tại chỗ biến mất. Hắn đi ở tùy ý, ngược lại là sạch sẽ lưu loát người. Sư huynh, vương thần trợn mắt một cái. Ám đạo hắn sư huynh này thật đúng là đủ tiêu sái. Gặp Đạo Tam không rời đi, hắn thu hồi thần binh, bốn phía nhìn một chút. Lập tức tìm cái sơn thanh thủy tú địa phương, mở ra một cái động phủ, chuẩn bị phá vỡ đạo thứ 5 cấm chế. Hắn tu luyện đã sớm đến một bước này, chỉ là bởi vì tiến vào Bắc Đấu bí cảnh làm trễ nải một chút thời gian. Lúc này thiên vực phát sinh một kiện đại sự, Bắc Đấu Tông, Phục Long Lĩnh, Phái Nam Hải, Liễu Nguyệt Tông tứ đại trong thế lực liên thủ truy nã một cái gọi vương thần tà tu. Kia tà tu biệt hiệu thiếu niên ma vương. Ai có thể biết được thiếu niên ma vương chuẩn xác hạ lạc. Liền có thể đạt được 100 vạn linh ngọc ban thưởng. Vương thần chân dung cũng bị thác ấn ra. Bị truyền đến thiên vực các nơi. Có thể nói là mọi người đều biết. Đạo này lệnh truy nã vừa ra. Người của thiên vực đều điên rồi. 100 vạn linh ngọc là khái niệm gì? Chính là thanh liễu thành trung ly gia táng gia bại sản. Cũng không nhất định có thể xuất ra 100 vạn linh ngọc. Cùng lúc đó, thành liễu thành Âu Dương gia cũng truyền ra tin tức. Âu Dương gia bắt được hai cái tà tu đồng bọn. Một cái tên là Hứa Phong. Một cái là Lý Vũ Dương. Hai người kia cũng là tà tu. Âu Dương gia tộc còn truyền ra tin tức. Sau 3 tháng, chém giết trước mặt mọi người hai cái tà tu. Chuyện này đồng dạng tại thiên vực gây nên chấn động không nhỏ. Bởi vì cái này cùng thiếu niên ma vương có quan hệ. Đối với ngoại giới đây hết thảy, vương thần hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã bế quan, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.